Vô thượng sát thần, chương 2757, táng, khóc chuyện audio.com.ct, người nào, nghe được thanh âm này, tiêu phàm mãnh kinh, linh hồn chi lực khuếch tán mà ra, bao phủ cung điện mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng mà, hắn lại không thu hoạch được gì, đừng nói người, liền một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, phải biết. Tiêu phàm thế nhưng là thần vương cảnh trung kỳ A, linh hồn chi lực có thể so với thần vương hậu kỳ. Có thể liền hắn đều không phát hiện được, đối phương thực lực có thể cũng không phải là đồng dạng đáng sợ. Chẳng lẽ là ảo giác? Tiêu phàm lắc lắc đầu, thanh âm kia 10 phần rõ ràng, tuyệt đối không phải giả. Không cần tìm, ta ngay ở ngươi trước mắt, thanh âm kia tiếp tục vang lên. Có chút khàn khàn, trước người, tiêu phàm sắc mặt biến hóa, lách mình liền hướng phía sau thối lui. Hắn thậm chí cảm thấy hô hấp thanh âm. Hô, đột nhiên, một đạo quang mang ở đại điện trung ương nở rộ, một cỗ tuyệt thế đáng sợ khí tức mãnh liệt mà ra. Tiêu phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ kia đại lực tung bay, trùng điệp đập ở trên cung điện, làm tiêu phàm lấy lại tinh thần thời khắc. Đại điện trung ương, đã xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một người mặc hắc bào trung niên nam tử, một đầu tuyết bài tóc dài trong gió bay lên, đen kịt con ngươi giống như hai cái vòng xoáy, sâu không lường được, nam tử trung niên dáng người hơi có vẻ khôi ngô, hai tay ôm ngực, áo bào cổ động, bay phất phới, tiêu phàm xin ra mắt tiền bối, tiêu phàm hơi hơi ổn định thân hình, hướng về phía nam tử trung niên một xá nói. Ở trước mặt nam tử trung niên, tiêu phàm cảm thấy bản thân nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, mà đối phương, lại dường như mênh mông đại hải, rộng lớn ma nhạc, bất quá, từ đối phương trên người, tiêu phàm cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, hô hô, vừa dứt lời, tiêu phàm thể nội tu la chiến huyết đồ hiểu sôi trào lên, nồng đậm kim quang nở rộ mà ra. Giống như một vòng liệt dương. Này, tiêu phàm một trận kinh hãi. Hắn cảm giác mình ở trước mặt nam tử trung niên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hơn nữa, hắn thể nội vô tận chiến huyết. Cũng không bị khống chế bản thân vận chuyển. Quả nhiên là vô tận chiến huyết. Nam tử trung niên hài lòng gật gật đầu. Nói, ta chờ 100 vạn năm. Rốt cục chờ đến, 100 vạn năm. Tiêu phàm kinh ngạc không thôi. Này nam tử trung niên sống 100 vạn năm sao? Đối với tiêu phàm tới nói. Đừng nói 100 vạn năm. Liền là 100 năm. Cũng là cực kỳ lâu đời. Xin hỏi tiền bối là. Tiêu phàm hít sâu một cái. Nhìn về phía nam tử trung niên nói. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nam tử trung niên. Nhưng tiêu phàm lại cảm giác nam tử trung niên 10 phần thân thiết. Thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, người trong lòng không phải có đáp án sao? Nam tử trung niên mỉm cười, cũng không có thượng vị giả uy nghiêm, ngược lại giống một cái hiền lành trưởng giả. Tiêu phàm nuốt nuốt nước bọt, hít sâu một cái nói. Ngươi là, táng, một chữ cuối cùng, tiêu phàm tựa như đã dùng hết toàn bộ khí lực một dạng. Tên ta táng, nam tử trung niên gật gật đầu, oanh. Tiêu phàm đầu tựa như sét đánh đồng dạng, tuy nhiên hắn đã sớm có chỗ phỏng đoán, nhưng nghe được nam tử trung niên thừa nhận, hắn nội tâm vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Táng, cái này danh tự, tiêu phàm trong đầu lại cực kỳ quen thuộc, lúc trước ở nhìn thấy những cái kia đại đế mộ bia lúc. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy cái tên này, nhưng là, từ lúc đó bắt đầu, cái tên này liền thật lâu vung không đi. Thật sâu in vào tiêu phàm trong đầu, ngài chính là ta tu la tộc tiền bối, hùng lân sư tôn, tiêu phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, những cái này rất trọng yếu sao? Nam tử trung niên táng cười nhạt một cái nói, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, xác thực không trọng yếu, tiêu phàm đắng chát cười nói, hắn chỉ là muốn biết bản thân trong lòng phỏng đoán mà thôi. Lúc trước nghe Bạch Ma nói qua, Hùng Lân Sư Tôn là tu la tộc một cái nào đó vị lão tổ. Lúc trước tiêu phàm còn không dám xác định, nhưng từ khi đụng phải phong ấn Hùng Lân Nguyên Tinh lúc. hắn liền đại khái có thể xác định. Chỉ là hiện tại lấy được Táng thừa nhận, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ 10 phần không bình tĩnh. Phải biết, Hùng Lân thế nhưng là đại đế cấp tu vi a, thậm chí đỉnh phong thời kỳ khả năng siêu việt đại đế cấp. Một thân vì Hùng Lân sư tôn, lại là như thế nào cường đại đây? Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ. Mà lúc này, Táng thanh âm vang lên lần nữa. Lấy thần vương cảnh trung kỳ tu vi, có thể đi tới nơi này, cũng đầy đủ nói rõ người bất phàm. Táng thanh âm tiếp tục vang lên. Hơn nữa, ta xem thân thể ngươi trải qua huyết u minh tẩy lễ. Nhìn đến ngươi tạo hóa không sai. Vận khí mà thôi, Tiêu Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Có thể gặp gỡ huyết hải u minh, hoàn toàn là bởi vì Bạch Ma thao túng truyền tống trận lúc ra ngoài ý muốn. Nếu không mà nói, hắn là không thể nào gặp gỡ huyết hải u minh. Thế gian không có nhiều như vậy vận khí. Táng nhàn nhạt lắc lắc đầu, lập tức đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi thể nội vô tận chiến huyết, cực kỳ không thuần túy. Không thuần túy, chẳng lẽ là bởi vì ta thôn phệ mặt khác huyết mạch nguyên nhân? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cung kính thi lễ nói, còn mời tiền bối chỉ điểm. Hắn thế nhưng là rõ ràng, Táng chính là đời trước Tu La Tử, trở thành Tu La tộc trưởng người A, hơn nữa, Táng đối vô tận chiến huyết lý giải, cũng xa không phải chính hắn có thể, nếu là có thể làm cho Táng hỗ trợ, bản thân vô tận chiến huyết, tuyệt đối sẽ càng thêm mạnh mẽ và bá đạo. Đây chỉ là một cái phương diện, Táng ngữ khí 10 phần bình thản, dường như thế gian này không có cái gì có thể ba động hắn tâm huyền. Ngươi thể nội vô tận chiến huyết tạp chất quá nhiều, bao quát ngươi thôn phệ mặt khác huyết mạch chi lực, nhưng là, Táng lại nói, chủ yếu nhất là, ngươi vô tận chiến huyết huyết mạch chi lực quá thấp, chân chính vô tận chiến huyết, chính là dung hợp 9999 loại thần huyết mà thành. Mà ngươi, bây giờ cũng mới dung hợp hơn 100 loại mà thôi. 9999 loại. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt, gần như vạn loại thân huyết, hơn nữa còn nếu không cùng, cái này lại làm sao có thể dung hợp mà thành, ta nói 9999 loại thần cấp huyết mạch, chỉ là vô tận chiến huyết hình thái cuối cùng mà thôi. Muốn dung hợp 9999 loại thần huyết, ngươi còn có đường rất dài muốn đi, Táng ngữ khí bình thản nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nói, vãn bối mạo muội hỏi một câu, tiền bối có thể thành vô tận chiến huyết hình thái cuối cùng. Chấm chấm, hỏi ra vấn đề này, Tiêu Phàm hô hấp đều biến dồn dập một chút, ánh mắt gắt gao rơi vào Táng trên người. Táng mỉm cười, hít khẩu khí nói, muốn ngưng tụ vạn loại huyết mạch, biết bao gian nan, lịch đại Tu La tộc trưởng, cũng không có đi đến qua. Thái cổ thần giới chủng tộc vô số, huyết mạch càng là nhiều vô số kể. Tại sao không thể thành công? Tiêu Phàm nhíu mày, Táng thực lực hắn không biết, nhưng tuyệt đối đạt đến hắn không cách nào bằng được cấp độ. Muốn lấy được 9999 loại huyết mạch chi lực, hẳn là cũng không phải việc khó gì mới đúng. Táng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Cười nói. Lấy được những cái này thần cấp huyết mạch tự nhiên không khó. Có thể dung hợp hơn 9000 loại thần cấp huyết mạch. Lại quá khó khăn, ta hao tốn mấy chục vạn năm, cũng mới dung hợp không đến 9000 loại mà thôi. 9000 loại, Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Hắn bây giờ vẻn vẹn dung hợp hơn 100 loại mà thôi. Cùng 9000 loại tầm đó chênh lệch hoàn toàn chỉ là nhất thiên nhất địa cách trương.